Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2302, chương 2306, người tất từ khinh, mà người sau khinh, làm Đỗ Tiểu Nguyệt đem chính mình gặp phải Trương Chiêu Hoa trước đó tất cả tao ngộ. Chi tiết không bỏ sót báo cho Trương Chiêu Hoa về sau. Nàng cảm thấy mình cả người đều thoải mái. A Hoa, ta biết ta có lỗi với ngươi, giấu giếm ngươi nhiều năm như vậy, ta không muốn lại tiếp tục ẩn giấu đi, dù là ngươi không muốn ta, ta cũng phải đem năm đó sự tình nói cho ngươi. Đỗ Tiểu Nguyệt trong mắt bao hàm đầy nước mắt, quyến rũ mê người ngưng mắt nhìn Trương Chiêu Hoa, chỉ là nàng lời còn chưa nói hết, liền bị Trương Chiêu Hoa gấp gấp ôm vào trong ngực. Trương Chiêu Hoa hít sâu một hơi, trịnh trọng sự tình nhìn qua Đỗ Tiểu Nguyệt. Năm đó sự tình, ngươi cũng là người bị hại. Ta biết ngươi có nỗi khổ tâm, cho nên một mực lén gạt đi ta. Nhưng ta tuyệt sẽ không oán niệm ngươi. Ngươi là dạng gì người? Chúng ta cùng một chỗ sinh hoạt nhiều năm như vậy. Ta rất rõ ràng, cho dù phát sinh năm đó sự tình, ngươi cũng vẫn là ta sinh mệnh trọng yếu nhất nữ nhân. Trên đời này không có người có thể thay thế ngươi trong lòng ta địa vị. Trương Chiêu Hoa lời này làm cho Đỗ Tiểu Nguyệt lần nữa lệ như suối trào, nhẹ giọng nghẹt ngào. Một lát sau, Đỗ Tiểu Nguyệt đột nhiên hít sâu một hơi. Tê Thanh nói, Mộ Bạch Thu căn bản không chết, chết tại Lục Trúc Hạng cái kia. Chỉ là Mộ Bạch Thu một đạo phân thân, tu vi đến Mộ Bạch Thu cấp bậc kia người, có thể đồng thời huyễn hóa ra vô số cái phân thân, làm không đồng sự. Mộ Bạch Thu bản thể không có khả năng tùy tiện bị người một kiếm đâm chết. Từ trước đến nay thong dong bình tĩnh, Trương Chiêu Hoa giờ phút này cũng là thần sắc biến đổi lớn. Hắn mặc dù không có tu luyện võ đạo, nhưng cũng đối võ đạo lĩnh vực có nhất định dài, biết rất nhiều võ đạo cường giả, tu luyện tới nhất định tầng thứ, liền có thể huyễn hóa ra phân thân. Phân thân số lượng nhiều thiếu, quyết định bởi tại tu vi sâu cạn. Hắn tin tưởng Đỗ Tiểu Nguyệt phán đoán, Đỗ Tiểu Nguyệt dù sao từng là Thanh Vân Tông người, chân tay luống cuống. Trương Chiêu Hoa ổn định tâm thần về sau, hướng Đỗ Tiểu Nguyệt trưng cầu ý kiến, cái kia bây giờ nên làm gì? Đỗ Tiểu Nguyệt trắng nõn như ngọc trên mặt, hiện ra một vệt màu cho tàn, chán nản nói, Mộ Bạch Thu là Thanh Vân Tông chủ dòng chính truyền nhân. Lấy hắn thiên phú, nhiều năm như vậy tu luyện, hắn tu vi đủ để xếp vào Thanh Vân Tông trước 50 người hàng ngũ. Lần này rời đi tông môn xuống núi, cũng hẳn là lấy hắn cầm đầu. Bọn họ muốn tru sát tà thần, hiện nay trên đời chỉ sợ không người có thể ngăn cản bọn họ phong mang. Hết thảy chỉ thuận theo ý trời, chỉ mong tà thần có thể trốn qua một kiếp này. Cục thế tính nghiêm trọng, lại một lần vượt qua Trương Chiêu Hoa tưởng tượng phạm trù. Tay chân rét lạnh, Trương Chiêu Hoa liền vỗ trán mình, tràn đầy tuyệt vọng không ngớt lời tự trách nói. Đều tại ta vô dụng, đều tại ta không dùng a. Thời khắc mấu chốt, chỉ có thể ngồi chờ chết. Không có mạnh đại cá nhân thực lực, ta muốn cái này vạn kim gia tài làm gì dùng? Không có thực lực thì không cách nào thủ hộ tài phú cùng người thân. Ta thật sự là hận chính ta a. Đã từng ta cho là có tiền có thể ma xui quỷ khiến, liền có thể bãi bình hết thảy. Cho tới bây giờ ta mới phát hiện, cường giả chân chính căn bản là chướng mắt tiền tài. Tiền tài trong mắt bọn hắn, quả thực cũng là vô dụng cặn bã. Nếu như có thể lựa chọn lần nữa lời nói, ta thà rằng đạp vào tu luyện chi lộ, cũng tuyệt không tiếp nhận cái này gia chủ chi vị. Đỗ Tiểu Nguyệt không ngớt lời an ủi. A Hoa, ngươi không dùng tự trách. Tin tưởng tà thần thực lực, hắn là không gì làm không được đến giống như thần tà thần. Bởi vì hắn là không chết tà thần, loại này không có chút nào sức thuyết phục an ủi, có chút ích còn hơn không. Liền Đỗ Tiểu Nguyệt chính mình cũng không tin, nhưng ngay tại lúc này, nàng trừ nói loại lời này, thực sự không biết phải an ủi như thế nào Trương Chiêu Hoa. Chỉ mong a, chỉ mong tà thần có thể lại sáng tạo kỳ tích. Trương Chiêu Hoa giống như là chìm vong người, bắt sau cùng một cọng cỏ cứu mạng giống như, tự mình lẩm bẩm. Hoa Anh Đào quán trà phế tích phía trên, lọt vào Diệp Thiên Mạch đập hách thế thành, mặt mò đỏ bừng, hắn còn chưa bao giờ qua dạng này vô cùng nhục nhã. Hận không thể đem Diệp Thiên chém thành muôn mảnh, nhưng hết lần này tới lần khác cho tới bây giờ, Mộ Bạch Thu cũng còn không biết thân thể. Không có Mộ Bạch Thu tiến một bước chỉ thị, bọn họ đám người này cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mộ Bạch Thu không chỉ có là tông chủ chi tử, tu vi càng tại bọn họ đám người này phía trên. Lần này tiến vào Hồng Trần báo thù, càng là lấy Mộ Bạch Thu cầm đầu. Bọn họ đám người này tuổi tác tuy nhiên so Mộ Bạch Thu lớn, nhưng tất cả đều đến nghe Mộ Bạch Thu hiệu lệnh. 4 giờ trước, tại Ngô gia phế tích bên trên, cùng Mộ Bạch Thu phân mở lúc, Mộ Bạch Thu từng phân phó bọn họ, tà thần nếu là không có chết tại người Nhật Bản trên tay, vậy bọn hắn trước hết đem tà thần vây quanh, chờ hắn Mộ Bạch Thu hiện thân lúc, làm tiếp kết luận, làm xong tương ứng an bài về sau, Mộ Bạch Thu thì tự mình rời đi. Mộ Bạch Thu hành động, bọn họ đám người này tự nhiên cũng không dám can thiệp, chỉ có thể tuân mệnh làm việc. Thẳng đến Hoa Anh Đào quán trà bên này mà đến, giờ phút này không chỉ có là Hách Thế Thành sốt ruột mong mỏi Mộ Bạch Thu mau chóng hiện thân, còn lại Thanh Vân kiếm khách cũng là hết nhìn đông tới nhìn tây, thần sắc cuống cuồng hướng về nơi xa nhìn ra xa. Cái này một chi tiết tự nhiên trốn không thoát Diệp Thiên tầm mắt. Nhẹ phun vòng khói thuốc, Diệp Thiên cười một tiếng, theo các người bộ này táo bón trên nét mặt đến phân tích, các người sẽ không phải là đang chờ đợi cái gì nhân vật trọng yếu a? Nếu như ta không có nói sai lời nói, các người phải đợi người thì là các người tông chủ chi tử Mộ Bạch Thu. Ai, sự tình phát triển đến một bước này, ta cũng không đành lòng giấu giếm nữa các ngươi. Mộ Bạch Thu đã chết, chết tại U Linh sát thủ Ngũ Khải đao nhận xuống, mà lại là chém thành muôn mảnh, từ đầu đến đuôi toái phiến. Ta đoán chừng a, các ngươi nếu là dự định nhặt xác cho lời nói, chỉ dùng có thể sử dụng cái xẻng xúc, bởi vì quá nát. Ai, không làm sẽ không phải chết. Ta không có ý định giết các ngươi, ta để cho các ngươi có mạng sống trở về, hướng tông chủ báo tin, sau đó để cho các ngươi tông chủ tự mình xuống núi, lăn tới tìm ta nhận lầm. Trong miệng nói chuyện, Diệp Thiên hướng về phía một đám Thanh Vân kiếm khách, tràn đầy ghét bỏ phiền chán liên tục phất tay, giống như là khu đuổi ruồi giống như, xua đuổi lấy cao cao tại thượng Thanh Vân kiếm khách. Đặc biệt là nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, Diệp Thiên ngữ khí cùng sắc mặt biểu lộ ra đối Thanh Vân Tông không che giấu chút nào khinh miệt. Tựa hồ, trong mắt hắn, trước mắt đám này Thanh Vân kiếm khách đều đã là người sắp chết. 2 phút đồng hồ trước, trong thức hải của hắn đột nhiên truyền đến Ngũ Khải ngưng tụ thành một đường thanh âm. Ngũ Khải đem phát sinh ở Lục Trúc Hạc sự tình giản lược nói tóm tắt nói với hắn một chút. Trọng điểm nói đến một kiếm ám sát Mộ Bạch Thu lúc toàn bộ quá trình. Theo thời gian chuyển rời, rời đi Lục Trúc Hạng về sau, Ngũ Khải cũng dần dần kịp phản ứng. Chết tại chính mình đao nhận phía dưới cũng không phải là Mộ Bạch Thu bản tôn, đây chẳng qua là Mộ Bạch Thu một đạo phân thân mà thôi. Ngũ Khải cũng đem lần này suy đoán chi tiết chuyển cáo cho Diệp Thiên. Diệp Thiên đương nhiên biết, lấy Mộ Bạch Thu loại kia thân phận, loại kia tu vi, tuyệt không có khả năng chết tại Ngũ Khải trên tay. Nhưng cái này thời điểm, hắn càng muốn nói như vậy. Chỉ có dạng này mới có thể chọc giận trước mắt đám này kiếm khách. Chỉ cần những thứ này kiếm khách tâm thần thất thủ, chính mình thì có tuyệt đối chí thắng nắm chắc. Ngươi, tà thần khác quá phách lối. Ngươi dám nhục nhã Thanh Vân Tông, tà thần ngươi chết chắc. Đợi chút nữa, ta nhất định muốn đem ngươi tháo thành tám khối. Bao nhiêu năm rồi, mọi thứ dám khinh miệt Thanh Vân Tông người, cuối cùng đều sẽ không có kết quả tử tế. Chấm ngoặc kép, một đám Thanh Vân kiếm khách nhất thời bị Diệp Thiên vừa mới lời nói này chọc giận. Từng cái hướng về phía Diệp Thiên thẳng trừng mắt, hận không thể đem Diệp Thiên rút gân lột ra, để tiết mối hận trong lòng. Diệp Thiên thì nhịn không được cười lên ha ha, không ngừng dùng ngôn ngữ chọc giận trước mắt Thanh Vân kiếm khách. Các người loại này dám giận dám nói cũng không dám động thủ tôm tép nhãi nhép. Thật tốt ở tại Thanh Vân Tông, ở ẩn ngu luyện, không tốt sao? Phải không biết tự lượng sức mình chạy đến tìm ta báo thù? Các người đây không phải tự lấy nhục sao? Người tất từ khinh, sau đó người khinh chi, cái kia, các người hành động lần này nhân vật lãnh tụ, Mộ Bạch Thu đều chết, các người quần long vô thủ, còn thế nào cùng ta đấu? Mộ Bạch Thu cùng các người đồng hành, hắn lại chết, ta cảm thấy a, Thanh Vân Tông chủ là tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Thanh Vân Tông chủ thậm chí hội coi là các ngươi liên thủ ám sát hắn nhi tử. Các ngươi làm như thế, 89/10 là vì thay thế Mộ Bạch Thu tại Thanh Vân Tông địa vị, trở thành Thanh Vân Tông người nhậm chức môn chủ kế tiếp. Các ngươi loại này đại nghịch bất đạo hành động, tội đáng tru, tâm có thể giết a, Thanh Vân Tông chủ nhất định sẽ giết các ngươi. Như vậy đi, xem ở các ngươi cái này một thanh lớn tuổi tác, mà lại kiếm đạo tu vi cũng không yếu phần phía trên. Thượng thiên có đức hiếu sinh, ta cũng không có ý định giết các ngươi. Ếch, như vậy đi, các ngươi thì cho ta trông nhà hộ viện đi. Ta ngày đó phủ trang viên, thiếu khuyết một chi có thực lực đội tuần tra, đúng lúc có thể đem các ngươi phát huy được tác dụng. Chư vị đồng môn, bảo trì tâm cảnh, tuyệt đối không nên chúng tà thần đạo. Ngươi đây là công tâm kế, định đem chúng ta chọc giận, nhiễu loạn chúng ta tâm cảnh, sau đó từng cái tiêu diệt chúng ta. Hách Thế Thành hít sâu mấy hơi về sau, giọng nói như chuông đồng hướng về phía một đám đồng bạn phát ra tiếng nói. Tiểu tử này quả nhiên bị ổi, đánh không lại chúng ta, thì dùng loại này hạ lưu thủ đoạn, cũng không khách giang hồ trên người chế nhạo. Mộ sư đệ là có 102 tiên kiếm khách, một thân kiếm đạo tu vi, thông thiên triệt địa, làm sao có thể tùy tiện bị người giết chết? Tà thần thuyết pháp, thuần túy cũng là khó mà cân nhắc được hoang ngôn. Chư vị đồng môn cát không thể cản thật. Hách Thế Thành lời kia vừa thốt ra, còn lại tất cả Thanh Vân kiếm khách cũng ào ào kịp phản ứng. Từng cái nín thở ngưng thần, ngồi xếp bằng lơ lửng tại hư không. Bất động thanh sắc điều tức vận chuyển, ở vào thất thủ ở mép tâm cảnh, dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Diệp Thiên ca ca, người vừa mới lời này là nghiêm túc sao? Thiên Diện xoay chuyển ánh mắt, cũng đột nhiên minh bạch Diệp Thiên dụng ý, sau đó ra vẻ mê hoặc ôn nhu hỏi. Diệp Thiên phun ra một làn khói vòng, khí định thần nhàn đáp lại nói, người thấy ta giống đang nói đùa sao? Thiên Diện lắc đầu, không giống, thế nhưng là, ta có chút lo lắng. Lo lắng cái gì? Đây đều là nam nhân, mà thiên phủ trong trang viên, trừ ngươi bên ngoài, tất cả đều là nữ nhân. Hơn nữa còn đều là quốc sắc thiên hương nữ nhân, có thể để nam nhân tại nhìn thấy thứ nhất mắt trong nháy mắt, liền không nhịn được có phương diện kia ý nghĩ tuyệt thế mỹ nhân. Ngươi yên tâm khiến cái này Thanh Vân kiếm khách ở trên trời phủ trang viên tuần tra, trông nhà hộ viện sao? Lo lắng nội bộ mâu thuẫn a. Thiên Diện đầu ngón tay trắng nõn sờ lên cằm, rất có việc nhắc nhở. ta cảm thấy ngươi vẫn là giết những thứ này không có mắt kiếm khách cho thỏa đáng. Vĩnh viễn trừ hậu hoạn, miễn cho lại sinh sự đoan. Huống chi, ngươi tâm địa thiện lương, tha cho bọn hắn không chết, để bọn hắn trông nhà hộ viện, bọn họ cũng sẽ không cảm tạ ngươi tái tạo tri ân. Giết đi, ngươi nếu là không nhẫn tâm xuống tay lời nói, vậy thì do ta đến động thủ. Cái này 18 cái kiếm đạo tầng thứ 2 cảnh giới, trong tay không có kiếm mà trong lòng có kiếm. Thiên mệnh kiếm sĩ, ta vài phút là có thể đem bọn họ giết chết. Diệp Thiên xoay chuyển ánh mắt, gật đầu trầm ngâm nói. Lời này của ngươi không phải không có lý. Để ta giết bọn họ đi. Thiên diện lần nữa chủ động xin. Chiến, Diệp Thiên đột nhiên đánh cái búng tay. Mặt mũi tràn đầy tà khí. Đắc ý cười nói, ta nghĩ đến một cái hoàn mỹ biện pháp. Thiên diện ánh mắt tỏa sáng. Truy vấn, nhanh nói nghe một chút. Đem bọn hắn tất cả đều thiến. Để bọn hắn trở thành thái giám. Diệp Thiên trịnh trọng sự tình đáp lại nói. Sau đó lại lấy đoạt hồn nhiếp phách thuật. Khống chế bọn họ hồn phách. Để bọn hắn sau này quãng đời còn lại. Tất cả đều trung thành với ta. Thiên diện vô cùng khoa trương liên tục vỗ tay tán thành nói. Tốt, tốt, cái này biện pháp tốt nhất. Diệp Thiên cùng Thiên diện hai người, kẻ sướng người họa, phối hợp đến cực kỳ ăn ý nghiên cứu thảo luận lấy cái kia xử trí như thế nào Thanh Vân kiếm khách. Thanh Vân kiếm khách nhóm nghe đến Diệp Thiên cùng Thiên diện đối thoại lúc. Ban đầu vốn đã dần dần bình tĩnh tâm cảnh, lần nữa tạo nên thao thiên cự lãng. Diệp Thiên để bọn hắn trông nhà hộ viện. Cái này một nhục nhã, bọn họ nhẫn, mà giờ khắc này, Diệp Thiên lại còn dự định thiến bọn họ. Cho dù bọn họ không phải thân phận hiển hách kiếm khách, nhưng bọn hắn cũng tất cả đều là hàng thật giá thật nam nhân. Chỉ cần là cái nam nhân, thì tuyệt không có khả năng tại nhẫn nại Diệp Thiên càng ngày càng làm càn làm nhục. Tà thần, ngươi muốn chết, một cái thân hình gầy còm thon dài kiếm khách. Nghiêm nghị gào thét, hai tay hợp lại, hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm khí, từ trên người hắn phóng thích mà ra, hướng về Diệp Thiên đổ ập xuống kích xạ xuống. Hơn, kiếm khách đáy lòng phẫn nộ, cũng ấp ủ đến tột đỉnh cấp độ, mỗi người thôi động kiếm khí, hướng về bị vây nhốt Diệp Thiên bọn người, oanh sát mà đến, trong khoảnh khắc, 500 mét trong không gian. Kiếm khí tung hoành, dày đặc như mưa, tràn ngập tại không gian bên trong. Thế tất yếu đem Diệp Thiên bọn người cắt chém thành toái phiến. Xuy xuy xuy, kiếm khí tiếng xé gió, gào thét mãnh liệt, không gian không ngừng tại kiếm khí bên trong vỡ vụn sụp đổ. Những thứ này kiếm khách đều là kiếm đạo tầng thứ 2 cảnh giới, trong tay không có kiếm mà trong lòng có kiếm. Thiên mệnh kiếm sĩ, được trời xanh ý chí chiếu cố, trở thành kiếm đạo trong lĩnh vực tông sư cấp nhân vật. Trích hoa phi diệp, đều có thể đả thương người. Ý niệm chỗ đến, không chỗ không phải kiếm khí, không chỗ không phải sát khí. Ngoài trăm bước lấy người trên cổ đầu người, so lấy đồ trong túi, còn muốn dễ dàng, thậm chí có thể một kiếm đoạn giang hà. Kiếm khí bình sơn nhạc, đoạn thời gian trước, Diệp Thiên kinh thành chuyến đi, tại kinh thành Lỗ Gia trên diễn võ trường, cùng lấy Lỗ Bá Hùng chủ trì, Thanh Vân kiếm trận, chính diện đối quyết. Lúc đó, trừ Lỗ Bá Hùng là thiên mệnh kiếm sĩ bên ngoài. Còn lại 36 tên Thanh Vân đệ tử đều là đệ nhất trọng cảnh giới, trong tay có kiếm mà trong lòng không có kiếm. Cấp độ nhập môn tầng thứ, cho dù cuối cùng thôi động trong kiếm trận trung cực sát chiêu, kiếm khí thấm nhuần cửu trọng thiên, cũng không thể đánh giết Diệp Thiên, ngược lại bị Diệp Thiên phá trận mà ra, dẫn đến toàn quân bị diệt. Mà giờ khắc này, Diệp Thiên đối mặt là 18 cái tầng thứ 2 cảnh giới, thiên mệnh kiếm sĩ. Tương đương với 18 cái Lỗ Bá Hùng như thế kiếm đạo tông sư. Cho nên, Diệp Thiên cũng không dám tùy tiện động thủ. Từ vừa mới bắt đầu thì hạ quyết tâm. Công tâm là thượng sách, công thành là hạ sách. Lấy công tâm kế sách, nhiễu loạn những thứ này kiếm khách tâm cảnh, từ đó cho mình chế tạo thời cơ lợi dụng. Nhưng theo tình huống bây giờ đến xem, chính mình kế sách có vẻ như không có thu đến hiệu quả dự trù. Kiếm đạo cùng sở hữu ba trọng cảnh giới. Đệ nhất trọng cảnh giới, chỉ cần thiên phú đầy đủ, chăm học khổ luyện, thời gian 3-5 năm liền có thể luyện đến trong tay có kiếm mà trong lòng không có kiếm, tầng thứ. Rất nhiều kiếm khách tại đệ nhất trọng cảnh giới bồi hồi vài chục năm, thậm chí là mấy chục năm, lại hoặc là cả một đời, cũng chưa chắc có thể đi vào tầng thứ hai cảnh giới. Tầng thứ hai cảnh giới, coi trọng là cơ duyên chưa tới, hết thảy phí công, cơ duyên vừa đến, một bước lên trời, được vinh dự được trời xanh ý chí chiếu cố, đến mức nói, trong tay không có kiếm mà trong lòng cũng không có kiếm, tầng thứ ba cảnh giới. Đó là truyền thuyết bên trong tồn tại, trong mấy trăm năm, có lẽ có thể sinh ra một người, trên phố đem loại người này trở thành tiên kiếm khách, hoặc là kiếm tiên. Một kiếm bay ra, vỡ vụn ngôi sao, bổ ra luân hồi, tái tạo thời không hình thái, thậm chí là sáng lập sinh cơ cùng kỷ nguyên. Tà thần, đi chết đi, lúc này Hách Thế Thành cũng triệt để không thèm đếm xỉa. Liều mạng chống lại Mộ Bạch Thu mệnh lệnh mạo hiểm, hắn cũng muốn tru giết Diệp Thiên, để tiết mối hận trong lòng. Không chỉ có là hắn, còn lại Thanh Vân kiếm khách, cũng là nghĩ như vậy pháp, đã không thể nhịn được nữa. Vậy liền thì không cần lại nhịn, cho dù bọn họ tâm cảnh đại loạn, 18 người liên thủ, cũng có thể tùy tiện giết chết Diệp Thiên. Đi chết, chấm ngoặc kép, Thanh Vân kiếm khách tiếng gầm gừ, xen lẫn tại chồng lên kiếm khí bên trong, giống như sấm sét cuồn cuộn, đinh tai nhức óc, càng lộ ra thanh thế cuồn cuộn, lay tâm thần người, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.